Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 130, ta đồng ý sao? Gocchuyenaudio.com. Tình nghị đào ca dụng tâm không thể bảo là không phải hiểm ác đáng sợ. Phải biết rằng, hiện tại tình nghĩa còn ở phát sóng trực tiếp. Rất nhiều người chứng kiến có quyết đấu có thể xem. Mỗi một người đều tới hứng thú. Đó là cuồng lãng phó hội trưởng. Nhìn không tồi a, là hoạt náo viên sao? Nàng ở đâu ra dũng khí tiếp thu quyết đấu? Đào ca nhân ra chơi PK ngoan đắc một khoản. Người nữ kia cũng là kiếm linh tu sĩ. Được rồi, đã không có huyền niệm. Đồng dạng chức nghiệp, đẳng cấp, trang bị, thao tác không có giống nhau có thể so sánh được. Còn đánh tóc, ở Tiên Sơn chủ thành, không thể tùy tiện sát nhân. Thế nhưng người chơi quyết đấu là cho phép. Song tháp trước, mọi người nhường ra một tảng lớn nơi sân, cho hai vị này đoàn trưởng lưu lại đầy đủ không gian. Quyết đấu tiến nhập đếm ngược thời gian. 3, 2, 1. Sau khi lên nét, Lục Thần vừa định đi luyện cấp, vừa nghĩ tới cửa đá thế giới. Kém chút ói ra, mấy ngày nay một mực soát tiệm linh. Đẳng cấp là lên rồi. Thế nhưng người cũng mau điên rồi. Chạy một vòng bản đồ, đem quái kéo cùng nhau. Vài cái cự khuyết hoành tảo giải quyết phía sau. Vòng đi vòng lại, liên tục ngốc nghếch trà vài ngày. Không có trang bị kinh hỉ. Mỗi lần rơi cái gì cũng giống nhau như đúc. Thăng cấp vui vẻ cũng chết lặng. Hắn không nói mới là lạ chứ. Đang cày lạ trong quá trình, Lục Thần thật sự là buồn chán. Mùa phía trước vài loại lạ ra, thay phiên biến đổi chơi. U Nguyệt Ngân Lang, thép đâm lưng sói, tam cánh hoa yêu. Nhưng là chính là không có tiệm linh. Vẫn là Tiểu Mẫn nói cho hắn biết, tiệm linh cũng không phải là một loại đặc định sinh vật, cho nên không cách nào thu hoạch huyết mạch cùng thiên phú. Liền lạc thú đều thiếu một. CMN, tinh phách cùng thuần linh khí cũng đủ. Không phải trà, cũng không tiếp tục trà. Về nhà, Lục Thần ra, chính là Nhân Ái Phong. Trở lại lãnh địa, Lục Thần trước tiên đem linh nguyên lên tới nhị cấp. Sau đó phát hiện một cái linh nguyên mảnh nhỏ chỉ có thể thăng năm. Mấy ngày nay hắn trước kia ghi lại đã bị phá thất thất bát bát. Lúc đầu Lục Thần là không sao cả. Hổ vương động quật mãnh hổ máu hiện tại rất tiện nghi. Đưa hay không đưa cũng không cái gọi là. Chu tiên tháp cho tụ linh đan mới. Chỉ có thêm 1000 thuần linh khí. Lục Thần một ngày soát hơn 2 vạn. Cũng có chút chướng mắt điểm ấy thuần linh tức giận. Nhưng duy chỉ có linh nguyên mảnh nhỏ. Hiện tại Lục Thần còn tìm không thấy còn lại rơi xuống địa điểm. Vẫn là muốn đi một chuyến Tiên Sơn. Lục Thần đổi về ra người. Ra khỏi Nhân Ái Phong. Quảng cáo. Tại Hạ Sơn thời điểm. Lục Thần thấy được 8 con ba ngốc vẫn còn ở vận chuyển tài liệu. Phó bản tài liệu đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Chờ hắn trở về muốn làm một phó bản đi ra. Ngoạn pháp thật đúng là nhiều. Bất quá sự tình vẫn là từng cái đến đây đi. Trước làm linh nguyên mảnh nhỏ đi. Quyết đấu then chốt là đúng khoảng cách nắm chặt. Đối với kỹ năng khống chế. Cùng với là tối trọng yếu. Né tránh kỹ năng. Tại cửu thiên bên trong. Ngoại trừ cận chiến phổ thông công kích. Hầu như hết thảy kỹ năng đều phải cần dự phán. Cenobis cự khuyết hoành tảo. Linh kiếm hóa vũ đều là dự phán kỹ năng. Mà lạnh nhu cùng đào ca. Kiếm tiên chỉ đường. Cũng đồng dạng đều là dự phán kỹ năng. Lấy một đạo cực nhanh kiếm khí. Đâm về phía đối thủ. Kỹ năng đánh quái rất đơn giản. Thế nhưng đánh người liền không dễ dàng như vậy. Cần bức bách đối phương chạy chỗ. Cuối cùng công bên ngoài không thể né tránh. Đương nhiên, kiếm tiên chỉ đường mặc dù là đơn thể công kích. Thế nhưng nó phạm vi công kích nếu so với phổ thông thân kiếm càng chiều rộng một ít. Đại khái chừng 2 thước. Muốn tránh né kiếm tiên chỉ đường cũng không phải là dễ dàng như vậy. Lãnh nhu thao tác cùng ý thức. Dự phán, cư nhiên đều khá vô cùng. Bọn nàng, Nàng chờ cấp trang bị hoàn cảnh xấu, không dám gần người liều mạng phổ thông công kích. Song phương thì càng nhiều hơn áp dụng kỹ năng áp chế đối thủ. Song phương đánh mấy hiệp, cũng đã có tới có lui. Thập bộ quỷ nhất nhân kích động lôi kéo Thuyên Thích anh Tuấn cánh tay. Anh Tuấn ca, nhu tỷ đánh tốt a. Hoa Lạc Chi Hương bĩu môi hừ nhẹ một tiếng. Nhu tỷ cũng một mực luyện tập kỹ thuật giỏi sao? Về sau đóng kịch thời điểm, người khác không làm được động tác, chúng ta nhu tỷ có thể làm ra tới. Đây chính là ưu thế. Bất quá, Diễn Dịch tiêu sái lại lắc đầu. Tình nghĩa không có đem hết toàn lực. Cái gì? Thập bộ kỳ quái nhìn về phía Diễn Dịch. Không thể nào, ta xem nhu tỷ tiêu sái vị cực kỳ. A, muốn đánh chung nhu tỷ cũng không phải dễ dàng như vậy a. Diễn Dịch không được lắc đầu. Nhu nhu tiêu sái vị quả thật không tệ. Nhưng nhược điểm của nàng là ở kinh nghiệm không đủ. Là ở chức nghiệp người chơi trong mắt. Những thứ này chạy chỗ đều là dự liệu trong. Anh Tuấn cũng nói. Không sai. Các ngươi thường nói dự phán. Kỳ thực chỉ là thường quy thao tác. Chân chính chức nghiệp người chơi. Muốn làm là. Dự phán ngươi dự phán. Tình nghĩa tên kia trình độ quả thật không tệ. Ở Chu Tiên Tháp là có thể nhìn ra. Như vậy trình độ chạy chỗ. Hẳn là còn không lừa được hắn. Thập bộ cau mày. Cho nên. Diễn Dịch ca có ý tứ là hắn đang đùa bỡn nhu tỷ. Diễn Dịch không trả lời, đã là một loại thầm chấp nhận. Lãnh Nhu tuy là cực kỳ nỗ lực, thiên phú của hắn cũng rất tốt, thế nhưng chính như Diễn Dịch nói, nàng thiếu hụt là kinh nghiệm, không phải đánh lạ kinh nghiệm, mà là PK kinh nghiệm. Nói cách khác, hiện tại Lãnh Nhu thao tác vẫn chỉ là dừng lại ở nghiệp dư trình độ. Không có trải qua chân chính thi đấu súng thật đạn thật tôi luyện. Quả nhiên, Tình Nghị Đào ca tránh được Lãnh Nhu công kích phía sau. Mỉm cười, được không sai nha, đáng tiếc, ta không muốn lại theo ngươi chơi. Một đạo kiếm tiên chỉ đường trong nháy mắt từ Đào ca trường kiếm trung bắn ra. Lãnh Nhu dậm chân tách ra, mà mới đợi nàng rơi xuống đất. Một đạo khác kiếm tiên chỉ đường không thiên lệch đập vào Lãnh Nhu trên người. 313, vật công, 54, linh công, cái kia vị trí cư nhiên đều bị đánh trúng. Thập bộ khiếp sợ nói rằng, đây mới là tuyển thủ nhà nghề ý thức sao. Đoán chắc người bước tiếp theo nhất định sẽ hướng cái hướng kia né tránh. Đoán chắc lần thứ hai công kích thời gian. Người trong khoảng thời gian này di động khoảng cách, dự phán kỹ năng, dùng đến cùng chỉ hướng tính kỹ năng giống nhau. Chuẩn xác không có lầm. Cao thủ so chiếu, tuyệt sẽ không cho đối phương bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Đào ca một kích thành công, một cái xoay người, lại là một đạo kiếm khí. Lãnh Nhu vội vàng ổn định thân hình. Không thể hoảng sợ, không thể hoảng sợ. Ta có thể mau tránh ra một kích này. Quyết không thể bị hắn mang vào hắn công kích nhịp điệu. Lãnh Nhu hướng về sau mau lui lại một bước. Tranh thủ một chút phản ứng thời gian. Sau đó nhanh chóng né tránh. Mắt thấy nàng liền muốn tách ra một kích này. Đào ca tay niết kiếm chỉ. Kiếm khí thình lình sinh sôi quẹo đi. Xông thẳng Lãnh Nhu. Chấm. Cái gì? Là tiên kiếm chỉ đường nhị đoạn. Hắn cư nhiên học xong kiếm tiên chỉ đường nhị đoạn. Người này quá âm hiểm. Phía trước vẫn cất giấu. Hiện tại mới. Chỉ có. Lấy ra. Đối mặt đột nhiên nhị đoạn công kích. Lãnh Nhu lại không tách ra khả năng. Lần nữa trúng kiếm. Cái này còn không có kết thúc. Đạo thứ ba kiếm khí lần nữa xông lại. Cái này Lãnh Nhu đã không biết muốn làm sao tránh được. Làm sao tránh mới có thể hiện lên đối phương nhị đoạn biến hướng. Vạn kiếm tề phát. Vạn kiếm tề phát có thể trở thành quần công kỹ năng. Thế nhưng cũng có thể làm đơn thể công kích kỹ năng. Nhiều thanh phi kiếm biết công kích trước mắt ngẫu nhiên địch nhân. Làm trước mắt chỉ có một địch nhân thời điểm. Kỹ năng này thì trở thành một cái đáng sợ cao bạo hóa đơn thể công kích kỹ năng. Không có ý tứ. Người quá rác dưới. Đào Ca khóe miệng khẽ nhếch. Đã nửa máu Lãnh Nhu bị liên tiếp 7 chuôi phi kiếm công kích. Trong nháy mắt lượng máu tiêu thất, té trên mặt đất, Đào Ca xoay người nhìn phụ trách truyền trực tiếp đoàn viên màn ảnh. Cao nói rằng, không có ý tứ, một trận chiến này, Tình Nghĩa đoàn trưởng đối với Cuồng Lãng đoàn trưởng. Tình Nghĩa nghiền ép thắng lợi. Nhu tỷ, thập bộ đám người vội vàng tiến lên nâng dậy Lãnh Nhu. Quảng cáo, Lãnh Nhu vành mắt ửng đỏ. Lập tức đứng lên, người cùng ta giữa quyết đấu. Tại sao muốn lấy công hội danh nghĩa? Ta hiện tại liền rời khỏi Cuồng Lãng. Cho nên cuộc quyết đấu này, chỉ là ngươi thắng ta. Không có nghĩa là Tình Nghĩa thắng Cuồng Lãng, ồ, có cá tính như vậy. Đào Ca mang lông mi, có chút hăng hái nhìn hồng sắc cao cân hài. Cửu Thiên công hội không phải nói lui liền lui. Một ngày rời khỏi, sẽ không được lại gia nhập này công hội. Cuồng Lãng vẫn là người nữ nhân này đang xử lý. Có thể buộc nàng rời khỏi Cuồng Lãng cũng là chuyện tốt. Tin tưởng không lâu sau, Cuồng Lãng sẽ danh nghĩa. Vậy ngươi ngược lại là lui biết a? Lãnh Nhu hít sâu một hơi. Quay đầu xem hướng Cuồng Lãng các đoàn viên. Có thể rất nhiều người là vì vô danh gia nhập vào Cuồng Lãng. Thế nhưng ở Cuồng Lãng vài ngày sau, bọn họ thì sẽ biết Cuồng Lãng cũng không đại biểu vô danh. Sở dĩ rất nhiều người còn tuyển trạch lưu lại nơi này dạng một cái phi thường không chuyên nghiệp đoàn đội. Bọn họ nhưng thật ra là bởi vì phó hội trưởng. Nàng không phải mạnh nhất. Đối với người khác luôn là gương mặt lạnh lùng. Thế nhưng đối với đoàn viên, nàng nhưng vẫn là trên nhất lòng. Không có Nhu tỷ, sẽ không có ngày nay hơn 300 nhân Cuồng Lãng công hội. Nhu tỷ, chớ. Lãnh Nhu cúi đầu, chịu đựng nước mắt, nói rằng, trong khoảng thời gian này, ta ở chỗ này học được rất nhiều. Cảm ơn mọi người. Ta không muốn Cuồng Lãng hai chữ này bị người tùy ý vũ nhục. Cho nên ta phải đi. Anh Tuấn ca, về sau ngươi đi làm phó đoàn trưởng. Còn có, thần thú ta cũng cho ngươi. Đoàn trưởng ban đầu là đem thần thú cho Cuồng Lãng công hội. Không phải cho ta. Chấm, Nhu Nhu, anh Tuấn đau lòng nhìn Lãnh Nhu. Thế nhưng, lúc này, có thể Lãnh Nhu cách làm mới là nhất lý trí. Thần thú giá cả, 100 vạn, 1000 vạn lần. Thị trường không cách nào cho ra đáp án, bởi vì không có bất kỳ người nào bán ra thần thú. Nhưng phó hội trưởng nhưng không có làm của riêng. Cái này đã đầy đủ nói rõ nàng là một hạng người gì. Mà cố gắng của nàng, cũng là mọi người quá rõ ràng. Lúc này, anh Tuấn chỉ hận chính mình trang bị quá kém, chức nghiệp đẳng cấp quá thấp, không cách nào bảo hộ Cuồng Lãng. Bảo hộ Nhu Nhu, đại gia phải thật tốt nỗ lực. Chào tạm biệt, Lãnh Nhu nói xong, xoay người đang muốn rời đi. Đúng vào lúc này, một cái quen thuộc mà lại thanh âm xa lạ đột nhiên nghĩ tới. Ta đồng ý ngươi ly khai sao? Nghe được cái này thanh âm, mọi người đều khiếp sợ nhìn về phía Thanh Nguyên phương hướng. Chuyện cầu đạo cho y, ta trạch 100 năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.